ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Nghĩa vung roi điều khiển ngựa, đưa xe ngựa đi ngược hướng với phủ Quý gia. Trong xe ngựa, giọng nói nhẹ nhàng của Quý Ương không ngừng vang lên, thỉnh thoảng lại có vài lời đáp nhạt nhẽo của Bùi Chi Diễn. Quý Ương hỏi, thế tử đã uống rượu sao? Nàng thấy đôi mắt của Bùi Chi Diễn hiện lên màu đỏ không tự nhiên. Trong chiếc xe ngựa chật hẹp, mùi rượu trên người hắn càng rõ ràng. Bùi Chi Diễn mỉm cười thừa nhận, có uống một chút, vì vậy, những thứ thường ngày có thể áp chế, bây giờ lại khó mà kìm nén. Trên bàn thấp đặt một lư hương, Bùi Chi Diễn thong thả đốt một đoạn ngắn ném vào lư hương. Hương thơm ấm áp lập tức lan tỏa trong xe ngựa, len lỏi vào mũi, không hiểu sao Quý Ương cảm thấy hơi mệt, cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt, muốn nói gì đó cũng trở nên khó khăn. Nàng nhấc tay lên, cuối cùng bất lực buông xuống. Bùi Chi Diễn như đã dự liệu trước, lúc nàng nghiêng người ngã xuống, hắn giơ tay đỡ lấy, để nàng ngã vào lòng mình, ngón tay ngọc khẽ uốn cong, vuốt ve khuôn mặt nàng. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng mở nắp lư hương, dập tắt hương. Bùi Chi Diễn khẽ nhấc mi mắt, trong mắt hiện lên chút ướt át, sáng lấp lánh, mang theo sự mê hoặc. Vẻ nho nhã thường ngày hoàn toàn biến mất. Hắn siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Quý Ương. Ương ương, tất cả sự cao quý tự kiềm chế đều bị vứt bỏ. Bùi Chi Diễn vẫn mỉm cười. Phẩm hạnh cao quý là như thế này sao? Nếu nàng biết, từ lần đầu gặp đã nằm trong sự tính toán của hắn, nàng sẽ chỉ có sợ hãi mà thôi. Bùi Chi Diễn siết chặt eo nàng, ép nàng vào lòng mình, dùng hơi thở của mình bao trùm lấy nàng. Mỗi lần nàng đến gần, Bùi Chi Diễn chỉ cảm thấy mình như đặt trên bàn ủi đỏ rực. Răng xé, chịu đựng, như thế này, nàng còn dám nói thích ta không? Dù nàng có nói, ta cũng không dám tin. Hắn tự hỏi tự đáp, trong mắt đầy vẻ say. Hắn tìm đến môi Quý Ương, đưa những lời thì thầm vào giữa hai làn môi nàng. Ương ương, ta sợ rồi. Những ký ức bị áp chế điên cuồng tràn về, những đau khổ và ảo vọng, không gì không đang chế giễu hành động của hắn lúc này. Bùi Chi Diễn nhìn thiếu nữ trong lòng mình, mắt nhắm chặt, không biết gì. Hắn từng nhiều lần muốn hủy diệt nàng, nhưng nàng có tội gì? Tội là ở kiếp trước dù thế nào cũng không yêu hắn. Quý Ương, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chuông 21.2 HTML. Hắn cậy mở đôi môi ngọc của nàng, cẩn thận vuốt ve từng tấc thịt mềm, nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó mà giải tỏa được nỗi đau trong lòng hắn. Bùi Chi Diễn đột ngột cắn lên môi nàng, trong đôi mắt phượng hẹp dài, nửa là hận thù, nửa là không nỡ. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Cuối cùng hắn chỉ có thể nới lỏng lực, gục đầu vào cổ Quý Ương, khó nhọc nói, cứ thế này đi. Hắn đã nghĩ rằng có lẽ đời này họ có thể bắt đầu lại. Hắn có thể chấp nhận Quý Ương yêu thích con người giả tạo của mình. Hắn thậm chí có thể giả vờ cả đời, nhưng hắn không thể chịu đựng nổi việc dù có ôm nàng trong lòng, vẫn phải luôn đề phòng rằng đây có thể là một âm mưu và phản bội. Ương ương, ta không thể tin nàng được nữa. Hắn đã kéo dài quá lâu rồi. Càng như vậy, hắn càng không thể buông tay. Nên kết thúc, từ lâu đã nên kết thúc rồi. Cho ta ôm thêm chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi. Người trong lòng không có bất kỳ phản ứng nào, hắn cũng không cần nàng phản ứng. Bùi Chi Diễn hôn lên chân mày, tai nàng, ôn nhu đến cùng cực, nhưng cũng đầy quyết tuyệt. Hắn nhắm mắt lại, có những giọt lệ ướt át rơi ra từ khóe mắt. Quý Ương bị cơn gió lạnh thổi qua làm tỉnh dậy. Nàng ngỡ ngàng nhìn ngọn nến đã gần tàn. Sao nàng lại ngủ thiếp đi? Xe ngựa dừng bên đường, không còn thấy bóng dáng Bùi Chi Diễn. Xung quanh yên tĩnh lặng lẽ, chỉ còn mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng chưa hoàn toàn tan biến. Quý Ương trong lòng hoảng hốt, vén màn xe bước ra ngoài. Cao Nghĩa luôn đứng bên ngoài thấy nàng, tiến lên chào, "Quý tiểu thư." Thấy Cao Nghĩa, Quý Ương mới yên tâm. Nàng nhìn quanh hỏi, "Thế tử đâu?" Cao Nghĩa đáp, "Tiểu thư mãi không tỉnh, thế tử đã đi rồi." "Đi rồi?" Quý Ương im lặng cúi mắt, trong lòng vô cùng hối hận, sao nàng lại ngủ thiếp đi chứ? Cao Nghĩa trong lòng lúc này cũng vô cùng phức tạp. Hắn thực sự không hiểu thế tử rốt cuộc nghĩ gì. Nếu thích thì cưới về. Không thích, Cao Nghĩa lắc đầu, phủ nhận nghĩ của mình. Nếu không thích, thế tử sao lại lằng nhằng với quý tiểu thư lâu như vậy? Sau khi tắm xong, Quý Ương mệt mỏi vùi mặt vào gối mềm, để cho huynh chi lau khô tóc. Tiểu thư có lẽ là dạo hội đèn lồng mệt rồi. Huỳnh Chi vừa tách tóc nàng ra, vừa nói, Quý Ương mệt mỏi gật đầu. Nàng cũng không biết sao mình lại buồn ngủ như vậy, mí mắt nặng nề không nhấc nổi. Huỳnh Chi cẩn thận chạm vào một vết đỏ sau tay Quý Ương. Tiểu thư bị côn trùng cắn à? Quý Ương mơ màng sờ nhẹ một cái, khẽ nói, có lẽ vậy. Cách chương.